Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2390 đột nhiên tai họa 1. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, chứng đạo liền có thể. Đạo Phong gật gật đầu, hỗn nguyên đại đạo, chính là thiên địa tam giới, sinh linh tại trong tam giới, cùng tại tam giới bên ngoài. Căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chừng nào thì chứng đạo? Nhanh, ta chừng ra, đến lúc đó mang ta bay. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Lâm Tam Sinh nói chính sự, dân quốc sự tình. Thiếu Dương ngươi cũng nhớ kỹ, Tinh Nguyệt Nô cùng Lý Hạo Nhiên là có thù. Nếu như Lý Hạo Nhiên thật chứng đạo, vì sao lại buông tha nàng? Không một tiếng vang mang theo Bích Thanh rời khỏi. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, cái này Lý Hạo Nhiên là cái lắm lời. Lần này thế mà không rên một tiếng. Cái này không phù hợp hắn họa phong a. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng hai bên đều có thù, cho nên ai cũng không giúp. Đừng quên lúc trước chúng ta thế nhưng là giúp người ta ở nhân gian đạo tông, tất cả mọi người cảm thấy hẳn không phải là cái này nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể là xem như một đoạn nhạc đệm, không quan tâm đến nó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mã nhìn quanh tả hữu, hỏi. Phong Ca nói, chúng ta đều nhanh đi về, không phải chỉ dựa vào Nhạc Hằng mấy người bọn hắn trấn thủ không ở. Hiện tại Thiếu Dương cũng tỉnh, chúng ta cũng nên đi. Dương Cung Tử nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, gật đầu nói ra, Thái Âm Sơn gần nhất tại quỷ vực động tác rất lớn. Chúng ta cái này phải chạy trở về, chờ ngươi cần hỗ trợ thời điểm, lại tìm chúng ta đến đây đi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cùng các ngươi, ta cũng không nói cảm ơn, các ngươi cũng giống vậy. Có việc triệu hoán, nói xong hướng Tiểu Mã nhìn lại. Tiểu Mã có chút thất lạc, nhìn qua quen thuộc những người này, cuối cùng đem Qua Qua cưỡng ép kéo đến trước mặt mình. Xoa đầu của hắn, đối đoàn người nói ra, ta cũng đi, ngươi cẩn thận, đừng như vậy lỗ mãng. Không có việc gì, không có việc gì, ta là phúc tướng, không chết được. Tiểu Mã cười hắc hắc, tốt các huynh đệ. Ta đi, có việc nhớ kỹ chào hỏi ta. Tiểu Mã nhìn qua đám người, ánh mắt lộ ra vô hạn lưu luyến. Sau đó vừa ngoan tâm, quay người đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bọn người nội tâm cũng rất không nỡ hắn, nhưng là không có cách. Hiện tại Tiểu Mã là Phong Chi Cốc người. Mặc dù hai cái tổ chức một nhà thân, nhưng Đạo Phong bên kia hiện tại cũng cần nhân thủ. Diệp Thiếu Dương cũng không tốt giữ hắn lại. Dương Cung Tử bọn người cùng Diệp Thiếu Dương một đoàn người tạm biệt về sau, lần lượt rời đi. Thanh kiếm này trẫm còn muốn mượn một đoạn thời gian, ngươi cần dùng thời điểm trẫm đến trả ngươi. Kiến Văn Đế cầm trong tay Ngư Trường kiếm đối Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói với Đạo Phong là được, ta không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương đối với hắn đề không nổi hứng thú gì. Nói đến hai người còn có giết vợ mối thù. Bất quá Kiến Văn Đế là cái người làm đại sự, cũng không có đem cừu hận này biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Diệp Thiếu Dương nội tâm rõ ràng, hắn là mang thù. Hắn cũng không phải là bởi vì điểm này mà bài xích Kiến Văn Đế. Vừa vặn tương phản. Là bởi vì Kiến Văn Đế thế mà liên sát vợ mối thù đều có thể nhẫn. Loại lòng dạ này người, Diệp Thiếu Dương tự nhận là cùng hắn không phải người một đường, chú định cùng hắn không làm được huynh đệ. Dương Cung Tử bọn hắn đều rời đi trước, trong phòng chỉ còn lại Đạo Phong một cái. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói, có cái gì muốn nói sao? Đạo Phong nói, Tinh Nguyệt Nô ở nhân gian thu nhận đệ tử, đều bị ta giết, chỉ còn lại một cái. Ta điều tra không ra hắn bất kỳ tình huống gì. Hiện tại ngươi trở về, hết thảy giao cho ngươi. Ngươi muốn đối phó Tinh Nguyệt Nô, quấn không ra người này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Liên quan tới Tinh Nguyệt Nô cái này ẩn đồ, trước đó mọi người cũng trò chuyện lên qua. Bất quá khi đó, đoàn người lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào đi sông Lôi Trì. Không có hảo hảo đi suy nghĩ chuyện này. Giờ phút này nghe được Đạo Phong nói như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lơ đễnh. Nói ra, hắn là Tinh Nguyệt Nô đồ đệ, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Đạo Phong lạnh lùng nói, Lý Hạo Nhiên vẫn là Vô Cực Thiên Sư đồ đệ, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được, cười hắc hắc, cái này còn tốt, Vô Cực Thiên Sư dù sao danh xưng nhân gian đạo thần. Ngươi hẳn là bắt ta nêu ví dụ, ta liền so ta sư phụ lợi hại hơn được nhiều đi. Đạo Phong im lặng, đều chẳng muốn cùng hắn lý luận, vứt xuống một câu, đi, phất tay áo rời đi. Đạo Phong thật to, ta còn có việc tìm ngươi. Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo ra đi. Chờ bọn hắn đều đi, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, đối đoàn người nói ra, mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, trưa mai liên hoan một chút kiểu gì. Qua qua các ngươi đi âm ti làm điểm, các ngươi có thể uống rượu. Tụ hội về sau, các ngươi cùng Tiểu Cửu cùng đi không giới, đi đối kháng thi tộc, đến một lần tích lũy âm đức, tìm cơ hội trở lại âm ti đi làm chênh lệch. Thứ hai, cũng là siêu tập tình báo. Ta bên này tạm thời không cần đến các ngươi, không cần nhiều người như vậy đều ở nơi này. Đoàn người nhao nhao gật đầu. Qua qua lập tức mang theo Bao Tử cùng một chỗ, phá vỡ hư không, vui sướng tiến về quỷ vực đi. Quả cam đến nhân gian có hai ngày, cũng nói đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Hiện tại là nửa đêm, ta phải ngủ một giấc, ta có thể ngủ một giấc đến giữa trưa. Tả Vũ Tình nói xong, trực tiếp ngay tại Diệp Thiếu Dương trên giường nằm xuống. Trước đó Diệp Thiếu Dương không có tỉnh, tất cả mọi người tương đối lo lắng, cũng không chút hào hào ngủ. Hiện tại Diệp Thiếu Dương tỉnh, không cần thiết lại rất xuống dưới. Chu Tĩnh Như ngáp một cái, nói, vậy ta cũng ngủ ở đây đi. Quá muộn, ta cũng không muốn trở về. Đi các người đều ngủ đi, ta là vừa tỉnh, ngủ không được, ta lại đi tìm một chút ăn. Thiếu Dương ta, ngươi một ngày một đêm không ăn đồ vật, vừa uống một bát cháo mà thôi, tuyệt đối đừng ăn cay độc. Chu Tĩnh Như đứng lên dặn dò, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn dạ dày vừa vặn rất tốt đây, không chết được. Tả Vũ Tình ôm gối đầu, nhắm mắt lại lầu bầu một câu. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai cái này đều là quan tâm nhất mình người, nhưng là tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Tứ Bảo cùng Lão Quách cũng là ngáp liên tục. Ăn xong cháo, ngay tại phòng khách trên ghế salon ngủ, ta đi sân thượng hít thở không khí. Các ngươi ai đi cùng một chỗ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiểu Cửu nói, ta không đi, ta mang Thôi Lang đi đi dạo chợ đêm, trước hừng đông sáng trở về. Đi a, Phượng Hề đem Thôi Dĩnh lôi đi. Mỹ Hoa tỷ, cùng đi sao? Mỹ Hoa đáp ứng một tiếng. Ba người cùng ra ngoài. Tiểu Thanh phàn nàn nói, Tiểu Bạch tám thành là đuổi theo Đạo Phong chạy. Lão đại ta cùng các ngươi cùng một chỗ tản bộ đi. Tiểu Thanh, theo chúng ta đi. Mỹ Hoa đối với hắn ngoắc, ta không đi dạo phố, đi đi đi, mua quần áo cho ngươi. Mỹ Hoa nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu một chút, đem không hiểu chuyện Tiểu Thanh kéo đi. Mày trắng a, ngươi yên tâm, ta đi ngủ, ta không làm bóng đèn. Ngô Gia Vĩ đem Tứ Bảo cùng Lão Quách đẩy lên đi một bên, mình cũng chen tại trên ghế salon. May ghế sofa tương đối lớn, ba người miễn cưỡng cũng nằm hạ. Lâm Tam Sinh nói, ta đi tìm Uyển Nhi, các ngươi đi thôi, ta đợi chút đi qua nói sự tình. Nói xong tiến vào âm dương kính bên trong. Diệp Thiếu Dương xông Tiểu Cửu cười cười, nói, đám gia hỏa này, nhãn lực giá cũng không tệ, chúng ta đi thôi.